Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, nhân loại bản chất. Truyền tống ngôn, tại Phù Không Thành lâu đài rừng cấm bên cạnh Lặng Yên hiển hiện. Từng chiếc chứa ngủ say động vật xe kéo, bị nhiều người nhân viên công tác đẩy tiến đến. Ta về sau liền muốn ở chỗ này công tác à? Một vị nữ tính chăn nuôi viên đi ra truyền tống môn, mắt nhìn tĩnh mịch rừng cấm, lại quay đầu nhìn về phía trước mặt kia tòa nhà rộng lớn hùng vĩ tòa thành khu kiến trúc. Kích động khó nhịn, muốn ở tòa thành rồi. Chúc mừng ngươi được tuyển chọn. Đồng sự đi lên trước, sờ lên chăn nuôi viên mặt, rốt cục có thể trở thành công chúa. Không phải tại KTV cái chủng loại kia. Chăn nuôi viên, ngoặc kép, cái này thành bảo thế nhưng là cư trú vương tử đâu. Đồng sự đưa tay vụng trộm chỉ vào cùng, nhiều người lãnh đạo chuyện trò vui vẻ Trần Vũ, nghe thanh âm, là cá tính cảm giác đại thúc, tiểu tao đề tử, nắm chắc cơ hội tốt a. Lúc này, Phù Không Thành lâu đài đã đến Thái Bình Dương xích đạo. Độ cao hạ thấp thành 4.000 mét. Nhưng loại này độ cao so với mặt biển, rất nhiều động vật đều không thích ứng được. Bất đắc dĩ, Trần Vũ đành phải đem độ cao lại giảm xuống 1.000 mét. Còn không cách nào thích ứng động vật, liền đưa vào tòa thành bên trong mấy cái trong đình viện. Về phần, bất được, hai con gấu trúc lớn, thì được an bài đến lớn nhất trung ương đình viện, từ hai vị chăn nuôi viên thiếp thân chiếu cố. Hermione trợ giúp điều tiết nhiệt độ, bận rộn hơn nửa giờ, hết thảy mới an bài thỏa đáng, đào đi mấy chục con thưởng thức chim, Phù Không đảo tự bên trong chung lưu lại 27 con động vật. Cũng không tính quá nhiều, chăn nuôi viên 10 vị, đều là vườn bách thú tại chức chính thức nhân viên, xem như Phù Không Thành lâu đài nhóm đầu tiên hộ gia đình. Trừ cái đó ra, một vị tự xưng chủ quản vườn bách thú công nhân viên trước lãnh đạo cũng liều mạc muốn lưu lại, nói là có thể trợ giúp Trần Vũ quản lý nhân viên. Trực tiếp bị Trần Vũ một cước từ Thái Bình Dương đá trở về kinh thành. 10 người thêm mấy chục con động vật, đồ ăn tiêu hao sẽ không thiếu. Vì để tránh cho phiền phức, Trần Vũ trực tiếp để vườn bách thú chuyển đến một tháng sinh tồn vật tư. Về phần một tháng sau, kế hoạch của hắn sớm đã bắt đầu chấp hành, tiếp tế liền hoàn toàn không cần hắn quản, cáo biệt những cái kia nói tới nói lui liền không dứt chính phủ nhân viên. Trần Vũ cắt ra truyền tống môn kết nối, dẫn đầu 10 vị chăn nuôi viên tiến vào tòa thành, đi vào một gian cổ điển trong phòng họp, ngồi ở chủ vị, Trần Vũ đẩy mặt nạ, mỉm cười nói, đầu tiên, hoan nghênh các người chính thức gia nhập Phù Không Thành lâu đài đại gia đình. Không cần vỗ tay, hãy nghe ta nói hết. Đám người vội vàng buông xuống hai tay. Trong các ngươi có chân chính chăn nuôi viên, cũng có thân phận đặc thù nhân viên. Những này ta đều không thèm để ý. Nhưng đã các ngươi là lấy chăn nuôi nhân viên thân phận gia nhập vào, vậy sẽ phải làm tốt bản chức công việc. Hoàn thành công việc về sau, cả hòn đảo nhỏ tùy tiện đi dạo, chỉ cần không phá hư. Nói, Trần Vũ dựng thẳng lên hai ngón tay, nhưng có hai cái địa phương các ngươi không thể tới gần. Một, hiệu trưởng tháp. Hai, thư viện. Còn các ngươi chỗ ở, Hermione sẽ vì các ngươi an bài ký túc xá. Cuối cùng hãy nói một chút động vật vấn đề. Tại ta thí nghiệm dưới, bọn chúng trước mắt lâm vào một loại tốt hôn mê trạng thái. Các người phải nhiều hơn quan sát, ghi chép bút ký, nghĩ dặn dò chỉ chút này. Mọi người vỗ tay đi. Ba ba ba, tan họp, chờ đợi 10 vị chăn nuôi viên rời đi. Trần Vũ nhìn về phía Hermione, hỏi chính sự, đối với nhân thể một chút tri thức, ngươi hiểu rõ không? Ta ngoại trừ là phụ tá Phù Không Thành lâu đài vận hành người máy, cũng tăng thêm nuôi trẻ mô đun. Hermione mỉm cười, cơ sở phổ cập khoa học chính là ta bản chất một trong. Kia vi sinh khuẩn là cái gì? Là một loại cuối thế kỷ 21, nhân loại bồi dưỡng đặc thù khuẩn bầy, chủ yếu tác dụng cùng điều tiết nhân thể vi khuẩn cân bằng, phòng ngừa tật bệnh sinh ra. Vừa nói, Hermione pháp trượng hất lên, trên không trung hiện ra một tổ động thái hình ảnh, giải thích cặn kẽ nói, đây là nhân loại vĩ đại nhất phát minh một trong, nó lịch sử có thể truy tố đến năm 2003. Nhân loại hoàn thành tổ người máy kế hoạch về sau, đạt được nhân loại toàn bộ gen đo tự, minh bạch nhân loại tất cả đoạn gen tác dụng cùng biểu đạt kết quả. Ngay lúc đó nhân loại, bao quát học thuật giới, đều không ý thức được kế hoạch này tác dụng cực lớn. Có thể nói, nhân loại có thể thành lập càng ngày càng phồn hoa văn minh. Chủ yếu chèo chống, liền là kế hoạch này. Tiếp tục, nghe được có quan hệ hiện đại cùng tương lai bí ẩn. Trần Vũ lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên. Năm 2003, nhân loại hoàn thành tổ người máy kế hoạch về sau, phát hiện những gen này tổ cũng không thể giải thích nhân loại tất cả hiện tượng. Lập tức mở ra tổ người máy kế hoạch đến tiếp sau. Nhân loại vi sinh vật tổ kế hoạch. Tại dài đến mấy chục năm trong nghiên cứu, nhân loại rốt cục xác định một cái chấn kinh thế giới chân tướng. Cái gì chân tướng? Nhân loại, chủ thể nhưng thật ra là có vi sinh vật tạo thành. Hermione ngữ điệu bình ổn. Mặc dù thế kỷ 20 mạt, sinh vật giới liền có tương tự thuyết pháp, nhưng thẳng đến đầu thế kỷ 21 mới cuối cùng xác nhận nhân loại thể nội có 600.000 ức cái tế bào, nhưng là vi khuẩn số lượng lại tiếp cận 2.000 vạn ức, bọn chúng cùng nhân thể hình thành ổn định cộng sinh quan hệ, cũng khống chế nhân loại thể chất, tật bệnh, tuổi thọ. Chính là đến đam mê cùng tư duy. Cái này sao có thể? Trần Vũ ngạc nhiên, đơn giản nhất ví dụ, tỉ như có ít người thích ăn thịt bò, có chút thích ăn hải ngư, có chút thích ăn đồ ngọt. Đã từng nhân loại đơn thuần cho rằng đây là bọn hắn ý nghĩ của mình, nhưng lại không biết những này muốn ăn đều là từ một bộ phận khuẩn bầy khống chế. Hermione vung vậy pháp trượng, chỉ vào hư nghĩ đầu ảnh bên trong khuẩn bầy. Tiếp tục nói, những này khuẩn bầy tại tràng đạo bên trong thúc đẩy sinh trưởng các loại hóa học vật chất, ảnh hưởng túc chủ tư duy logic, để túc chủ chỉ ăn bọn chúng thích cũng thích ứng đồ vật. Tỉ như thường ăn thịt bò nhân loại ăn một lần hải sản, rất dễ dàng tạo thành trong ruột khuẩn bầy không thích ứng. Tại tra tấn túc chủ đồng thời kích phát sinh vật môi, để túc chủ đối hải sản sinh ra chán ghét cảm giác. Thích xem phim, thích chơi đùa, thích vận động, thích cái nào đó khác phái. Những này cái gọi là cá thể hành vi, phần lớn đều là thể nội các loại khuẩn bầy cùng phản ứng hóa học kết quả. Rất nhiều khí quan cấy, ghép đi sau hiện tính cách biến hóa, cũng bị chứng thực là khuẩn bầy biến hóa tiếp nhận, mà cái này chỉ là khuẩn bầy với thân thể người ảnh hưởng một góc của băng sơn. Theo nghiên cứu xâm nhập, nhân loại dần dần phát hiện, cái gọi là cá thể, nhưng thật ra là từ vi khuẩn, virus, ký sinh trùng cùng chút ít tế bào tạo thành cộng sinh thể. Cái này đối xã hội loài người văn hóa, tạo thành có tính đột phá cách mạng, vẻn vẹn y học. Tại đem trọng tâm từ tế bào chuyển rời đến vi sinh vật về sau, rất nhiều nguyên bản thuộc về bệnh nan y tật bệnh, virus, bao quát, ung thư, nhào nhào đánh hạ, nhân loại tổng thể tuổi thọ, cũng tại các loại nhân công khuẩn bầy trợ giúp dưới, đột phá đầu hạt lý luận cực hạn, tri thức tích lũy cùng sử dụng càng cao hơn hiệu, văn minh mới bắt đầu chân chính khoa học kỹ thuật nổ lớn. Đóng lại tất cả hình chiếu, Hermione nhìn xem Trần Vũ tiến hành tổng kết, mà vi sinh khuẩn liền là nhân loại phát minh vĩ đại nhất nhân công khuẩn bầy một trong. Kia, Trần Vũ ánh mắt chớp động, trong miệng ngươi nhân loại vi sinh vật tổ kế hoạch là từ lúc nào kết thúc? Từ năm 2007 Kiên Nước Quốc lập Vệ sinh Viện Nghiên cứu. Ni, chủ đạo, Trung Quốc, nước Nhật, Anh Quốc các nước tham dự. Nguyên bản kế hoạch năm 2025 hoàn thành. Nhưng bởi vì Trung Quốc Viện Khoa học cùng Mado Đại học Giao thông tại năm 2021 đột phá tính tiến triển, đem hoàn thành thời gian trước thời hạn 4 năm, năm 2021, cũng chính là năm nay. Trần Vũ bỗng nhiên đứng dậy, đúng thế, năm 2019, học thuật giới nội bộ thừa nhận trong cơ thể con người khuẩn bầy vị trí chủ đạo. Năm 2021 kế hoạch chính thức hoàn thành. Thành quả bắt đầu chậm rãi ứng dụng cùng xã hội loài người. Năm 2035, thứ nhất người đãi công khuẩn bầy nghiên cứu chế tạo thành công. Nhân loại triệt để thoát khỏi 90% tật bệnh. Nói cách khác, Trần Vũ trong nháy mắt, nhớ lại đã từng nhìn thấy tin tức. Trước đó tại trên Internet một chút nhân sĩ chuyên nghiệp tiên đoán. Về sau đánh một châm liền có thể khỏe mạnh vaccine. Chính là nhân công khuẩn bầy. Hermione gật đầu. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Từ mấy cái này thời gian điểm, liên tưởng tới mình sẽ phải bắt đầu kế hoạch. Một cỗ không hiểu lãnh ý càn quét Trần Vũ toàn thân. Vì kịch bản cần, Viện Khoa học cùng Đại học Giao thông thành quả rời lại mấy năm. Ban đêm tiếp tục tăng thêm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN